Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xuất hiện nữa, cho dù tôi nhìn thấy cũng sẽ không nói cho anh biết đâu. Đầu Kình tiến lên vài bước, nói dối ngay cả mắt cũng không chớp. Vẻ mặt Tô Lương Mạt đầy vô vị. Tin hay không tùy anh, tôi chỉ là muốn nói cho anh biết, đừng cứ bám lấy việc ba tôi nợ anh một cái mạng. Hơn nữa không cần quan tâm là nên hay là không nên, tôi có thể trả cũng đã gắng sức trả lại sạch sẽ rồi. Chiêm Đông Kình, đừng có lại bày ra dáng vẻ đòi nợ người với tôi. Tôi không có, tôi không quan tâm những thứ ấy. Tôi Lương Mạt xoay người, Đông Kình lôi cô đến trước mặt. Nếu thực sự có chuyện như vậy, tôi hôm đó vì sao không nói với tôi? Anh đã lựa chọn kết cục của tôi mà. Tôi chạy ra nói với anh, tôi nhìn thấy ba anh, anh có thể tin được không? Hướng hồ ngoại trừ tôi, ai cũng không thấy ba anh. Nếu anh thực sự tin tưởng tôi như vậy, tôi nói hay không nói, anh cũng sẽ không đẩy tôi vào tù cho bằng được chứ hả? Mặt cô đỏ lên, giọng nói cũng không khỏi kích động. Tôi Lương Mạt rút tay về, lòng bàn tay che mặt lại rồi buông ra. Vẫn là không làm được chuyện ẩn nhẫn. Cái gai kia đâm vào quá sâu, dù là không bị nhiễm trùng hoại tử, nhưng nếu chưa thực sự rứt ra, đậu vào một chút sẽ đau nhức. Trên Đồng Kình cao cao ngạo nghễ, hắn không có cách nào phân biệt được thật giả trong lời của Tô Lương Mạt. Ngực hắn bị người khác đục thủng một lỗ, khả năng như lời Tô Lương Mạt làm hắn đột nhiên hoảng loạn. Người đàn ông xoay người đi ra ngoài, dường như trong nhất thời không có cách nào một mình đối mặt với cô. Nhìn thấy cửa một lần nữa khép lại, luồng khí trong ngực Lương Mạt mới thoát ra. Lời nói vừa rồi đều là cô bịa đặt gạt Chiêm Đông Kình, thật vất vả mới ly khai được hắn. Tô Lương Mạt cũng không quan tâm những chuyện khác. Người ngoài cửa sổ thỉnh thoảng lại quay vào trong nhìn quanh, lời của cô với Đông Kình ít nhiều cũng nghe được chút âm thanh mơ hồ, chỉ là nghe không rõ. Tô Lương Mạt đi đến bên cạnh, Lý Đan nhảy vào khu vườn đang chuẩn bị tùy lúc mà hành động. Cô lấy ra thứ gì đó giống như mặt kính điều chỉnh kiêu cự, nhằm ngay ánh mặt trời chiếu về phía cửa sổ của Lương Mạt. Hai mắt Tô Lương Mạt chợt lóe lên, cô thò nửa người trên ra. Cho các người xem thứ này. Hai tên kia nghi ngờ nhìn vào mắt cô. Tô Lương Mạt mở điện thoại di động ra, đoạn ghi âm vừa rồi của Chiêm Đông Kình vốn chưa xóa đi, những lời này truyền rõ ràng vào tai bọn chúng. Hai tên hai mặt nhìn nhau. Tôi muốn gặp Hoắc lão gia tử. Tô Lương Mạt lên tiếng, một tên trong đó nhìn cô. Không được. Vì sao không được? Nếu như Hoắc lão gia tử đã có phần giết lão đại của Tương Hiếu Đường, vì sao tôi không thể tìm ông ta hỏi rõ ràng chứ? Hồ vệ là thuộc hạ của Chiêm Đông Kình, tất nhiên biết rõ đoạn ghi âm này nếu công khai sẽ mang đến phiền toái cho hắn như thế nào. Một tên vươn tay. Đưa di động cho tôi. Tô Lương Mạt vắt chéo hai tay ra sau lưng. Không được, tôi muốn gặp lão gia tử, lúc đó mới có thể giao ra. Hộ vệ rút súng nhắm thẳng Lương Mạt. Giao ra hay không? Cô dò dự một chút, vẫn là giao điện thoại ra. Tên đó cầm điện thoại trong tay, nói với đồng bọn. Người đây canh gác, ta đi tìm Kình thiếu. Được. Tô Lương Mạt có tỏ vẻ tức giận bất bình mở miệng. Khi nào thì thả tôi ra ngoài? Còn nữa, các người dựa vào cái gì lấy điện thoại của tôi chứ? Tên kia nhanh chóng rời khỏi. Tên còn lại thấy cô nhoài nửa người trên ra ngoài cửa sổ, dùng súng chỉ Lương Mạt. Quay vào. Hộ vệ các người đều hung dữ như vậy sao? Anh đáng lẽ đã gặp qua tôi rồi, 2 năm trước. Hộ vệ nhìn thật kỹ gương mặt Lương Mạt, cô từ từ áp người xuống, ngón tay hướng hai mắt của mình chỉ. Nhìn kỹ một chút đi, có ấn tượng không? Tên hộ vệ kia chợt cảm thấy một hồi choáng váng, thầm nghĩ những ngày này dễ dàng buồn ngủ, nhưng trường hợp như thế này, nói gì đi nữa cũng không dễ dàng nhắm mắt được. Mới nghĩ như vậy, người lên mềm nhũn dựa lên vách tường ngã xuống. Tô Lương Mạt nhanh chóng hướng đằng xa vẫy vẫy tay. Lý Đan tận dụng thời cơ, khẩn trương chạy đến bên cửa sổ. Lương Mạt, các cậu không sao chứ? Lý Đan, cậu nghe mình nói đây. Thời gian không còn nhiều, bây giờ việc duy nhất phải làm là trừ khử một người. Người nào? Lúc mình đi ra, thì anh ta cũng bị nhốt dưới tầng trệt. Là xác nhận Lưu Giản giết người, lại không nói thật hay là giả. Hôm nay hắn không chết, chúng ta đừng hòng đi ra ngoài. Được, Lý Đan gật đầu. Lương Mạt không thể che giấu sắc mặt ngưng trọng. Thực xin lỗi, phải để cậu giết người. Lúc trước Lý Đan không chỉ đi theo Thẩm Tân Lê, nguyên nhân lớn nhất chính là điều này. Không chờ ngồi tù ra ngoài, lại giống như Tô Lương Mạt vẫn phải trở lại nguyên bản ban đầu. Lương Mạt, đừng nói như vậy. Lý Tư cũng đã rơi sâu vào rồi. Mình chỉ có đứa em gái này. Mình không cứu nó, chẳng lẽ nhìn nó chết sao? Được, còn những lời khác mình không nói nhiều. Trần Đồng Kình có thể sẽ lập tức tới đây. Lưu Giản bên kia giải quyết xong chưa? Rồi, mình đã tìm Tô Uyển. Được, người đó mặc quần vàng nhạt, áo thun màu xanh đậm, người cao khoảng 1m75, cần phải phân biệt rõ ràng đấy. Được rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net